siêu cấp cưng chiều. Chương 1222, không muốn anh gặp bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không sợ giết chết anh ta luôn à? Đối phương nói xong bèn cười. Phải rồi, cô đâu cần sợ, có người gánh tội thay mà. Lê Tiếu cúi đầu một u nhìn đồng hồ đeo tay. 9 giờ tôi dẫn anh ta đến hộp đêm Palm Tree. Vừa kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu bẻ cổ, cảm thấy bầu không khí su 2 nanogram quanh khác thường. Cô trao mày xoay người, thấy ba bóng người bước ra, vẻ mặt vô tội. Ba, Thương Tung Hải, Thương Úc và Hạ Sâm đứng cách cô 7 không xa. Đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc gợn sóng, nhìn thấu sự đắn đo của Lê Tiếu, nhàn nhạt nheo mắt. Có chuyện giấu anh, Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, cân nhắc nói, không phải gạt anh, mà không muốn anh gặp bà ấy. Bà Tiêu, Lê Tiếu ra hiệu cho họ đặt lên bàn trà rồi nhẹ giọng. Mặc kệ có tác dụng hay không, ngày hôn lễ cũng phải mặc vào. Hạ Sâm cầm một chiếc áo chống đạn mỏng dính lên, thứ này ngăn được mấy phát đạn. Lê Tiếu nhìn khẩu súng lục nhỏ kiểu mới, ánh mắt sáng lên muốn thử. Trước giờ Hạ Sâm độc miệng thèm đón, một tay chống hông nhướng mày trêu chọc Lê Tiếu. Em dâu, 9 giờ tôi đến hộp đêm sao? 7, Lê Tiếu lạnh lùng liếc hắn rồi trả lời rừng rưng. Anh nghe nhầm rồi, Hạ Sâm cười không ngừng, đụng bả vai Thương Úc. Cùng đến hai hộp đêm Palm Tree xem sao không? Thấy vậy, Hạ Sâm ném áo chống đạn lên người Lưu Vân, cười gian xảo, em thử xem, chấm. Lưu Vân ôm áo chống đạn nghiêm túc lắc đầu. Anh Sâm, mợ cả có thử ở công xưởng rồi. Trong vòng 30 phát sẽ không hư hại. Vẻ mặt Hạ Sâm đã hiểu, cười ngả ngớn, em dâu đúng là biết giấu mình. Lê Tiếu ngước mắt, vẫn đầu bằng anh Sâm bắt chị hai phải ký nợ 10 triệu. Lê Tiếu thản nhiên gật đầu. Là bà ấy, mặc kệ lập trường hiện giờ của Minh Đại Lan là gì. Lê Tiếu vẫn không hy vọng bà ta gặp Thương Úc. Có những thương tổn không phải chỉ dùng mấy câu áy náy là bù đắp được. Huống hồ Thương Úc cũng không cần. Anh mở nắp lọ thuốc, đổ mấy viên bên trong ra, nuốt vào rồi dặn dò. Đi sớm về sớm, Lê Tiếu nhìn anh rồi cười. Hộp đêm Palm Tree là địa bàn của Viện Minh. Cách Trương.